Luân hồi đan đế, chương 375, vết nứt rễ cây, góc truyện audio.com. Nhưng Giang trưởng lão rất nhanh phát hiện, hắn buông lỏng được quá sớm. Hắn còn không có từ lần đầu tiên đánh trúng chậm qua thần, liền thấy cái thứ hai thái cực đồ, vậy sáng lên, điều này sao có thể? Giang trưởng lão trợn mắt hốc mồm, đan lộ tầng thứ nhất trận pháp. Lăng Vân còn dùng 2 phút, theo đạo lý, đan lộ trận pháp càng đi sau càng phức tạp, hoa thời gian hẳn càng nhiều. Hôm nay cái này tầng thứ 2 trận pháp ngược lại tốt, thời gian lại có thể ngắn hơn, chỉ có 1 phút, cho dù hắn là cấp 6, tốc độ này cũng có phần quá nhanh đi. Giang trưởng lão thật bị rung động đến, bên trong nhà đá, rất dài dưới đất trong lối đi. Lăng Vân ung dung không vội vã, không giống như là ở phá trận, mà là ở đi lang thang. Đối với hắn mà nói, thông qua điều này đan lộ, chân thực quá ung dung, lấy hắn luyện đan thành tựu. Nếu không phải bị giới hạn tu vi không đủ, luyện chế ra thần đan tới cũng là dễ như trở bàn tay. Mà đây cái đan lộ, mạnh nhất trận pháp cũng mới cấp 8. Thật chính là khoa nhi đồng. Hắn vậy lười được lãng phí thời gian, phá giải hết trận pháp cấp 6 sau đó, hắn liền tiến vào cấp 7 cấp trận pháp bên trong. Trận pháp cấp 5 có 45 tầng biến hóa, cấp 6 là 54 tầng biến hóa. Cái này cấp 7 trận pháp chính là 63 tầng biến hóa. Đổi thành cái khác luyện đan tông sư tới, nhất định phải đi qua nghiêm mật tính toán và nhiều lần dò xét mới có thể phá giải. Như vậy, tốn hao thời gian, nhỏ thì mấy ngày, lâu thì mấy tháng, Lăng Vân chỉ là nhìn một cái, liền đem những biến hóa này cũng đoán được. Vẫn là 1 phút sau đó, Lăng Vân từ tầng thứ 7 trận pháp bên trong đi ra. Ngoài nhà đá, Giang trưởng lão như bị sét đánh. Hắn cả người, ngay tức thì liền hoàn toàn đờ đẫn. Suy nghĩ đều ngừng vận chuyển. Tầng thứ 7 trận pháp, vậy chỉ dùng 1 phút. Nếu như không phải là điều này tinh lộ, chính hắn vậy đi qua, hắn thật là sẽ hoài nghi điều này tinh lộ có phải hay không xảy ra vấn đề. Quảng cáo, có thể hiện tại Giang trưởng lão cũng có loại muốn pháp, hận không phải là tinh lộ xảy ra vấn đề mới phải. Nếu không, hắn thật là sẽ hoài nghi là mình đầu óc xảy ra vấn đề. Nghĩ lúc đó hắn đi tinh lộ, phá giải cái này tầng thứ 7 trận pháp, nhưng mà dòng dã xài 3 ngày thời gian. Chỉ như vậy, hắn đều bị không thiếu tông sư bội phục. Hôm nay ngược lại tốt, Lăng Vân phá giải cái này tầng thứ 7 trận pháp, chỉ dùng 1 phút, thử ra tốt mấy hơi thở. Giang trưởng lão mới hoàn hồn lại, trên mặt lộ ra cười khổ. Lăng Vân à Lăng Vân, kết quả là ngươi quá kỳ tài ngút trời. Vẫn là chúng ta những luyện đan sư khác quá mức bình thường. Trước kia hắn vậy từ cho rằng là thiên tài. Bây giờ bị Lăng Vân cái này một tôn lên, hắn phát hiện mình liền tầm thường cũng không tính, đơn giản là phế vật. Bất quá qua một hồi, hắn lại phấn chấn và kích động. Luyện đan giới lại ra một 15 tuổi luyện đan tông sư. Cái này không thể nghi ngờ phá vỡ hoang cổ thế giới luyện đan giới. Từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất ghi chép, lần trước cái ghi chép chính là hôm nay đan tháp đứng đầu Mạnh Phàm. Mạnh Phàm là ở 20 tuổi năm ấy thành tựu luyện đan tông sư. Hôm nay Lăng Vân phá vỡ cái kỷ lục này, trở thành hoang cổ đại lục thứ nhất luyện đan kỳ tài. Hơn nữa ước chừng đem ghi chép tăng cao 5 năm, rất có thể, cái này đem không chỉ là từ xưa đến nay cao nhất ghi chép, cũng sẽ là từ cổ chí kim, lại cũng không có người có thể phá một cái ghi chép. Hắn Giang tiểu thụ, thì vận khí tốt, thấy tận mắt cái này truyền kỳ ra đời. Chỉ là Giang tiểu thụ có chút nghi ngờ không hiểu, là Lăng Vân làm sao còn không đi ra. Hắn không khỏi khẩn trương. Chẳng lẽ Lăng Vân bị thương? Nhưng không xác định bên trong tình huống, hắn lại không dám tự tiện đi vào. Trong nhà đá, Lăng Vân ngừng ở cấp 8 trận pháp trước. Hắn đang chù trừ, lấy hắn dự định là không chuẩn bị đi phá cái này cấp 8 trận pháp. Như vậy không khỏi quá mức rêu rao. Cùng hắn thói quen khiêm tốn tính cách không hợp. Nhưng mà, hắn có loại cảm giác. Cái này cấp 8 trận pháp phía sau. Tựa hồ có vật gì đang hấp dẫn hắn. Lăng Vân cũng không chần chờ quá lâu. So sánh thỉnh thoảng cao giọng hạ. Rõ ràng tìm cơ duyên quan trọng hơn. Lúc này hắn liền không chút do dự. Bước vào tầng thứ 8 trận pháp. Cái này tầng thứ 8 trận pháp. Hơi xài chút thời gian. 3 phút sau đó, hắn xuyên qua tầng thứ 8 trận pháp. Cùng thời khắc đó, vù vù, nhà đá cửa, cái thứ tư thái cực đồ. Bỗng nhiên sáng lên, Giang Tiểu Thụ đầu óc, hung hăng chấn động một cái. Ầm, ngay sau đó, 4 cái thái cực đồ dính chung một chỗ. Kịch liệt xoay tròn, tựa như một cái cơ quan. Mở ra nào đó cánh cửa. Một đạo chói mắt vô cùng chùm tia sáng. Bỗng nhiên phóng lên cao. Cái này động tĩnh to lớn. Nhất thời đưa tới đan các thậm chí còn đan các vùng lân cận rất nhiều người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Chấm, là tới từ đan các chùm tia sáng. Đan các bên trong chuyện gì xảy ra? Mọi người khiếp sợ không thôi. Mà đan các bên trong mọi người cảm giác sâu nhất. Tầng thứ 2 bên trong đại sảnh. Trần Trường Ca các người cũng cả kinh. Bọn họ cảm ứng rõ ràng đến. Toàn bộ đan các cũng chợt một hồi lay động. Loại chuyện này, từ thành hoang cổ đan các sừng sững đến nay, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong phút chốc, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Lấy là muốn phát sinh cái gì tai họa lớn khó khăn. Chẳng lẽ là ai ở tấn công đan các? Liễu Thương kinh hãi nói. Lời này vừa ra, rất nhiều người liền khinh bỉ nhìn hắn một mắt. Thành hoang cổ đan các là địa phương nào? Dám công kích nơi này? Không thể nghi ngờ tương đương với và thành hoang cổ. Đan tháp hai cái đứng đầu thế lực khai chiến. Loại chuyện này, muốn nghĩ cũng biết không thể nào. Mà đan các lay động, chỉ là chốc lát, qua một hồi liền khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người lúc này mới lòng quyết định. Nhận ra được bốn phía mọi người ánh mắt, Liễu Thương không khỏi cười mỉa, biết hắn phản ứng quá mức độ, quảng cáo, chỉ là, mọi người trong lòng vẫn nghi ngờ, mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra, vô luận là ai, cũng không có đem cái này kinh thiên động tĩnh, và Lăng Vân liên tưởng đến cùng nhau, đan các phía sau, nhà đá trước, Giang Tiểu Thụ ngây người như phỗng. Không nghi ngờ chút nào, hắn được từ lúc sanh ra tới nay, lớn nhất tâm linh đánh vào, cho đến hơn 10 cái hô hấp sau đó, hắn mới phát ra thanh âm run run. Chấm, 8, cấp 8, cấp 7, là luyện đan tông sư, mà cấp 8, thì vượt qua tông sư, là đan thánh, tông sư đã là lông phượng và sừng lân, đan thánh lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, nhìn tổng quát toàn bộ đông thổ, đã biết đan thánh, cũng chỉ có 8 người. Đan tháp thành tựu lớn nhất luyện đan sư tổ chức, có nhiều nhất đan thánh số lượng, tổng cộng 5 tên đan thánh. Hiện tại, như đan lộ không có xảy ra vấn đề. Như vậy Lăng Vân chính là đông thổ cái thứ 9 đan thánh. Kinh khủng nhất phải, cái khác đan thánh. Phần lớn đều là trăm tuổi sau đó mới được liền đan thánh. Nhất có thiên phú đan tháp đứng đầu mạnh phàm. Cũng là ở 50 tuổi lúc tấn thăng đan thánh. Mà Lăng Vân, chỉ có 15 tuổi. Trong phòng đá Lăng Vân, không thấy được tình hình bên ngoài. Cho nên, hắn cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Làm hắn phá giải đan lộ tầng 4 đại trận. Liền thấy phía trước, có phiến cửa đá mở. Thảo nào cảm giác như thế mơ hồ. Nguyên lai có phong ấn. Lăng Vân một mắt nhận ra. Cửa đá này là tầng phong ấn. Hiện tại hắn phá giải đan lộ tầng 4 đại trận. Tựa hồ liền kích thích điều kiện. Mở ra cửa đá này phong ấn. Tiếp theo, hắn ánh mắt liền định cách ở sau cửa đá mặt. Trong phút chốc, Lăng Vân tâm thần bỗng dưng run lên. Sau cửa đá mặt nằm là đoạn nám đen vết nứt rễ cây. Chính là như vậy một đoạn không tầm thường chút nào vết nứt rễ cây, nhưng lộ ra cổ xưa đã lâu hơi thở. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.